Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, từ thể dục bản đến sách giải trí. Hưởng thụ qua cơm trưa về sau, Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid tại Monaco thành thị trong công viên đi dạo tản bộ. Hai người không chỗ không nói, không chuyện gì không nói. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ rất nhiều liên quan tới chuyện tương lai, hắn có thể làm đề tài nói chuyện cùng nàng chia sẻ. Tỷ như hắn cũng không coi trọng Nokia sự phát triển của tương lai. Quả táo sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất đại thủ cơ phẩm bài. Tỷ như nước Anh khả năng có một ngày sẽ rời khỏi EU. Hay là Internet khoa học kỹ thuật phát triển sẽ lại một lần nữa cải biến mọi người xã giao hình. Thức vân vân, Sigrid luôn luôn tò mò hỏi thăm vì sao Tư Đồ Vân Binh sẽ có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng quan điểm. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Tư Đồ Vân Binh nói rất nhiều chuyện đã xuất hiện manh mối, lại cũng chưa chắc xác định xu thế. Cái này ngược lại làm nàng đối Tư Đồ Vân Binh càng thêm hiếu kỳ. Khi thời gian đi vào lúc chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi tại Monaco bờ biển Hoàng Kim Tuyến con đường bên trên. Nhìn xem mặt trời lặn dư huy chiếu rọi sóng gợn lăn tăn bao la hùng vĩ mặt biển. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đều rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Monaco không lớn, lại đủ để dung hạ được hai người nhẹ nhõm vui thích một ngày. Buổi sáng mua sắm, buổi chiều đi dạo vườn cây, công viên. Đi qua đường ven biển, hai người hoàn toàn không có Monaco phồn hoa ồn ào náo động ảnh hưởng. Dù là biển người chen chúc, hai người lại làm như không thấy, phảng phất chỉ có lẫn nhau. Sigrid trợ lý lái xe tới đón nàng. Nàng muốn đi, nàng đứng tại bên cạnh xe lưu luyến không rời nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Chậm chạp không có quay người lên xe. Tư Đồ Vân Binh cũng rất bình thường không quân tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không có chút nào thân sĩ giác ngộ đi mở cửa xe cho nàng. Hai người đứng lặng tương đối, lẫn nhau nhìn chăm chú. Trong mắt là nói không hết không bỏ. Đạt được mang ý nghĩa muốn càng nhiều. Người luôn luôn tham lam. Đối Tư Đồ Vân Binh mà nói, một ngày vong ưu liền đã là lớn lao kinh hỉ. Một ngày này hẳn là thỏa mãn, nhưng lại khát vọng không phải kết thúc. Bỗng nhiên, hai người chăm miệng một lời. Ta có lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Monaco huấn luyện viên lần này rất bình thường xem kỹ nói. Nữ sĩ ưu tiên, Sigrid hoạt bát nháy mắt mấy cái. Nói, không, vẫn là ngươi nói trước đi. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Mang trên mặt mỉm cười ôn nhu nói, đường ta gặp được nai mỹ cảnh lúc, ta trước tiên nghĩ tới là ngươi, ta muốn cho ngươi cũng nhìn thấy kia đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Ta hy vọng đem càng nhiều ta nhìn thấy mỹ lệ đều mang cho ngươi. Bởi vì, ta thích ngươi, tiếng sóng biển ở bên tai quanh quẩn, mặt trời lặn dư huy dưới. Tư Đồ Vân Binh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ánh nắng mỉm cười. Vốn cho rằng lấy dũng khí làm ra lớn mật thổ lộ huấn luyện viên tự cho là đã rất bình thường dũng cảm. Nhưng Sigrid một giây sau phản ứng cũng tuyệt đối ra ngoài ý định. Nàng trước đây đồng dạng có lời muốn nói, nhưng nàng lại trầm mặc. Sigrid đôi mắt bên trong lóe ra nhảy cẫng hào quang, hướng về phía trước phóng ra một bước. Hai tay ôm Tư Đồ Vân Binh cổ, chủ động không bị cản trở mà nhiệt tình cho Tư Đồ Vân Binh không cần ngôn ngữ đáp lại. Hoàn toàn không để ý bên cạnh người qua đường ở đây. Sigrid chủ động hôn lên Tư Đồ Vân Binh môi. Tư Đồ Vân Binh quả nhiên vẫn là đánh không lại Âu Mỹ mở ra. Huống chi nơi này là nước Pháp. Sigrid là một vị nước Pháp cô nương. Tình cảnh này có lẽ không có cái gì có thể so với một nụ hôn càng thêm lãng mạn. Tư Đồ Vân Binh đưa nàng ôm vào trong ngực, dần dần dùng sức phảng phất rõ ràng có được nàng, cả người như là máu tươi sôi trào dâng lên vô hạn sức sống. Còn có 3 tháng, vận mệnh của hắn sẽ được quyết định, nhưng hắn không hy vọng bị trói buộc. So với đơn thuần vì sống sót mà đi chiến đấu, hắn càng hy vọng vì tắm rửa tại mảnh này dưới ánh mặt trời. Thưởng thức ầm ầm sóng dậy biển cả thủy triều lên xuống. Dắt tay người thương dạo bước thế giới mà kiên định không thay đổi sống sót. Khi hắn cùng Sigrid tại cơm trưa lúc chạm cốc trong nháy mắt đó, hắn thoáng như thể hồ quán đỉnh. Cái trò chơi này khiêu chiến có lẽ là đang nhắc nhở hắn tại có hạn thời gian bên trong tốt hơn chân. Quý thời gian, chân quý hết thảy, đi chiến đấu, đi sinh hoạt, đi sống được càng có ý định hơn nghĩa. Vô luận là thất bại hay là thành công, kỳ thật cái này qua đến gần thời gian nửa năm đã muốn so Tư Đồ Vân Binh này trước hơn 30 năm. Đều muốn đặc sắc, đương hai người lần nữa tách ra lúc, Sigrid sắc mặt lộ ra óng ánh hồng nhuận, Tư Đồ Vân Binh cũng khí huyết cuồn cuộn phấn khởi kích động ngực chập trùng không chừng. Sigrid phun ra một cái động lòng người tiếu dung, nói, từ giờ trở đi. Ngươi là của ta, ta cũng là ngươi á. Tư Đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng, thật bị chọc phát cười. Hắn gật đầu nói, một lời đã định. Sigrid hiển nhiên một mặt vẻ vui sướng chuyển trên thân xe. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua xe của nàng khởi động, lần này không có bao nhiêu buồn vô cớ thất lạc, lưu luyến không rời về sau, ngược lại là càng chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Không giống với trước đó, hiện tại hắn xác định tuyệt đối sẽ có lần nữa, thu thập tâm tình chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ăn bữa tối. Tư Đồ Vân Binh nhưng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì lái đi ra ngoài không đến 30 mét xe lại ngừng lại. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Sigrid lại đi xuống xe, hắn phóng ra bước chân đi thẳng về phía trước, cao giọng hỏi, thế nào? Sigrid sau khi xuống xe liền hướng về Tư Đồ Vân Binh bên này nhỏ chạy. Kia một đôi chân dài bởi vì mang giày cao gót, chạy dáng vẻ buồn cười khôi hài. Nàng cười đối Tư Đồ Vân Binh hô, ta còn muốn lại hôn ngươi. Tư Đồ Vân Binh tăng tốc bước chân cũng nhỏ chạy, ta cũng vậy. Hai người chạy đến trước mặt sau tựa hồ cũng không có giảm tốc. Sigrid trực tiếp nhảy dựng lên. Tư Đồ Vân Binh đưa nàng ôm lấy về sau nguyên địa chuyển hơn phân nửa vòng. Sau đó hai người tại đầu đường lần nữa hôn nhau. Từ khẽ hôn đến ẩm ướt hôn chỉ cách xa không đến 5 phút đồng hồ. Ai để trong này là nước Pháp đâu? Đường Tư Đồ Vân Binh hôm sau đi câu lạc bộ công việc lúc, hắn ngoài ý muốn bị đám huấn luyện viên điều khiển. Tất cả mọi người tại dùng một bộ hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Đồng thời thình lình sẽ đến một câu, làm tốt lắm. Thật làm cho người hâm mộ. Ngươi làm sao làm được? Tư Đồ Vân Bân bị bọn hắn khiến cho không hiểu ra sao. Thẳng đến Xenos lấy ra một phần báo chí. Tại sách giải trí đầu đề bên trên, chính là Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đầu đường ôm hôn hình tượng. Mà lại đặc tả chụp hình đến phi thường bổng. Đúng lúc là Tư Đồ Vân Binh ôm lấy hai chân cách mặt đất Sigrid xoay quanh trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới lúc ấy thật là có phóng viên ở một bên. Hắn tính cảnh giác không cao. Kỳ thật phóng viên cùng vỗ tới rất lâu. Từ hắn buổi sáng cùng Sigrid xuất hiện tại Monte Carlo, phần lớn đều trung tâm thương mại lúc liền có phóng viên phát hiện hai người bọn họ hành tung, cũng không biết đến cùng là bắt gặp Tư Đồ Vân Binh sinh ra hứng thú. Vẫn là nhìn thấy tân tấn siêu mẫu Sigrid mới kiên nhẫn cùng tung quay chụp. Dùng Xenos tới nói, Tư Đồ Vân Binh đây là từ thể dục bản tiến quân sách giải trí. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn chính đắm chìm trong ngọt ngào bên trong. Lộn xộn cái gì căn bản là không có cách để hắn phân tâm một giây. Chỉ bất quá đầu này đầu tiêu đề để Tư Đồ Vân Binh có chút được vòng. Monaco huấn luyện viên cùng 17 tuổi siêu mẫu Sigrid va chạm ra kích tình hỏa hoa. 17 tuổi, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có cẩn thận giải qua Sigrid tuổi tác. bởi vì nàng dáng người cao gầy, bình thường cũng biết trang điểm, cho nên nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng hẳn là 20 tuổi khoảng chừng đi. Hắn vội vàng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi lên mạng tra một chút Sigrid tư liệu. Lúc này mới phát hiện, tiếp qua hơn một tháng Sigrid mới tuổi tròn 18 tuổi. Tư đồ Vân Binh hiểu rõ về sau cũng không có để ở trong lòng. Dù sao ở độ tuổi này cũng chưa nói tới làm trái đạo đức hoặc xúc phạm pháp luật cái gì. Không cần có gánh vác, huống hồ trong mắt người ngoài, Tư đồ Vân Binh cũng bất quá là một cái 22 tuổi huấn luyện viên trưởng thôi. Chỉ là Tư đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là cuộc sống riêng tư của hắn tin tức lại ở cuối tuần vẫn tại lên men. Tại hắn có mặt cùng Lila lúc trước buổi họp báo bên trên. Phóng viên thay nhau truy vấn hắn cùng Sigrid quan hệ, thậm chí hỏi thăm hắn đối đoạn này quan hệ xa kỳ dự định. Cái này cùng bọn hắn có một mao tiền quan hệ sao? Theo chân cầu có một mao tiền quan hệ sao? Tư đồ Vân Binh đại khái là không để ý đến truyền thông lẫn lộn điểm nóng quyết tâm. Tương đối Monaco làm khách khiêu chiến Lille. Hiển nhiên Tư đồ Vân Binh tình cảm lưu luyến khả năng càng có bán điểm. Bởi vì từ truyền thông góc độ mà nói, bọn hắn cũng không coi trọng Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid đoạn này quan hệ. Thể dục vòng cùng làng giải trí từ trước là tối loạn. Một khi quan hệ giữa hai người vỡ tan, như vậy ngược lại có khả năng cho ăn dưa quần chúng mang đến trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nhưng cái tiền đề này chính là tối thiểu nhất muốn để ăn dưa quần chúng đều biết Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid quan hệ, đồng thời làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng. Đây cũng là làm nền đi. Tư đồ Vân Binh có chút tức giận. Hắn không muốn đi đàm luận sinh hoạt cá nhân. Nhất là hắn biết cái này sẽ ảnh hưởng hắn đội bóng quan tâm. Không thể truyền thông đem dư luận mang lệch. Thế là hắn tại buổi trình diễn thời trang bên trên lưu lại một câu liền đứng dậy rời đi. Đã các người không có liên quan tới bóng đá vấn đề, như vậy ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Nước Pháp các phóng viên thất vọng, đồng thời cũng cảm thán Tư đồ Vân Binh thật đúng là rất bình thường, lý tính, tỉnh táo. Nếu như hắn trả lời dù là một cái liên quan tới bóng đá bên ngoài vấn đề, như vậy truyền thông thêm mắm thêm muối lẫn lộn năng lực tuyệt đối sẽ để Monaco huấn luyện viên hình tượng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?